Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với tập số 21 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, cô Thanh Sơn hiện tại thì sau cái hội thi, cái cuộc thi tuế thí thì đã quay trở lại thế giới hiện thực. Và lúc này thì cô Thanh Sơn đang thực hiện một cái lời kêu gọi, một cái lời trợ giúp từ phía thành giáo, xin phép thành giáo là cho phép Anna cùng với cả Phùng Hoàng Đức trợ giúp. Và đổi lại thì cô Thanh Sơn phải trao đổi với thành giáo bằng các hạng mục về công nghệ. Như vậy thì tại sao lại có cái lời kêu gọi này? Và thế giới hiện thực thì tình trạng bây giờ ra sao? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay, tập số 21, với tựa đề là Phát Hiện. Các bạn nghe chuyện hay, yêu thích bộ truyện này thì hãy giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video. Khoa học kỹ thuật sẽ là một nhân tố trợ giúp bổ túc vô cùng tốt. Giáo hoàng nghĩ tới đây thì liền nhảy mắt ra hiệu cho ông lão. Ông lão bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ta trao quyền Anna bảo vệ người cho đến khi người thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ, để cho ta gặp nó một chút." "Anna!" Cố Thành Sơn quay đầu về phía sau lớn tiếng mà gọi: "Tới đây." Cơ mặt xinh đẹp của Anna xuất hiện ở trên màn sáng. Ông lão xì ngốc nhìn chằm chằm vào cô, ra lệnh: "Sau khi con hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, phải lập tức trở về nước ngay." "Dạ, cha." Anna bất ngờ nhìn cha mình, lại kinh ngạc nhìn sang giáo chủ, giáo hoàng. Chiến tin kết thúc. "Mẹ, sao người lại..." Sự phẫn nộ trên gương mặt khiến cho tất cả nếp nhăn có lại thành nhúm. "Không có tại sao hết. Chuyện này có lợi rất lớn với chúng ta. Lần này Anna không trở lại thì cũng phải trở lại." Giáo hoàng nói xong lập tức liền phân phó: "Thông báo về sở phán quyết thánh thần, bảo người mạnh nhất trong số bọn họ mang người đi đến liên bang tự do, đưa Anna cùng với nhà khoa học đó trở lại đây." "Dạ." Một tên giáo chủ, giáo sĩ áo đen nhận lệnh đi ra ngoài. "Con trai, lần này thì con đã hài lòng chưa?" Giáo hoàng hỏi. "Mạnh nhất, người mà mẹ nói là Hin, thánh đồ Hin." Ông lão nhìn chằm chằm vào giáo hoàng hỏi. "Đương nhiên, chính là cậu ta. Anna quá nghịch ngợm, chỉ có cậu ta mới có thể bắt được nó." Giáo hoàng nói. "Hài lòng, rất hài lòng. Còn thật sự muốn gặp Anna nhanh một chút." Lần này, ông lão rốt cuộc cũng yên tâm, vừa nói vừa khua tay múa chân. Liên bang tự do, tại thủ đô. Khu phố đã không còn tồn tại, thay vào đó là một mảnh đất đai nám đen. Từng tốp người chen chúc đi lên, trong mắt mang theo dục vọng khao khát được ăn uống cực điểm, xông đến chỗ ba người Anna. Anna che lỗ mũi, có chút chán ghét mà nói: "Sao mà nhiều thế không biết, thúi chết mất." Hai đường màu đỏ xoay tròn dưới chân của cô lan rộng ra ngoài. Bất kỳ một tên nào bị nhiễm virus ăn thịt người nào vừa đụng phải thì đều lập tức bị thiêu thành đống tro màu đen. Một vài con quái vật biết bay còn chưa đến được gần thì đã bị ngọn lửa bùng lên trong không khí thiêu thành một đống khói bụi. Cô bỗng nhiên đi tới trước mặt của Cố Thành Sơn, ngước đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cố Thành Sơn. "Trước kia muốn tôi sống chết cũng phải đợi anh trở về là vì muốn nói chuyện với cha tôi sao? Thế nhưng mà dựa vào thực lực của anh, tại sao còn phải cần tới tôi bảo vệ?" Cố Thành Sơn nhìn đối phương, trong lòng có chút lúng túng. Chẳng lẽ nói kiếp trước cô bị thành giáo bắt đi đã từng có quan hệ vợ chồng với người lùn đó một năm sao? "Kiếp trước thiếu cô một mạng, kiếp này tôi đã trả lại rồi. Bất luận thế nào cũng sẽ không để cho cô phải trải qua vận mệnh bi thảm như vậy nữa." Nhưng lời như vậy sao có thể nói? Cố Thành Sơn cắn cắn răng, dứt khoát không có tìm cớ nữa mà trực tiếp bỏ quách thể diện đi. "Tôi chính là cần cô bảo vệ, Hơn nữa, quốc vương bệ hạ cũng đã đồng ý rồi. Nói ra lời không biết xấu hổ này khiến cho Anna run sợ hồi lâu vẫn không cách nào có thể mở miệng. Một lát sau, Anna bỗng nhiên đỏ mặt, sờ sờ vòng cổ trước ngực, hừ nhẹ một tiếng quay đầu lại. Điện hạ không nổi giận. Điện hạ thế nào lại không nổi giận sao? Phùng Hoắc Đức nhìn một màn này, dùng sức mà véo chính mình, rất đau, đấy hóa ra là thật. Cố Thanh Sơn nhìn ngắm bốn phía. Những người đã biến thành quỷ ăn thịt người bổ nhào về bên này, người trước cục ngã, người sau lại tiến lên, căn bản không quan tâm đến sức lực mạnh mẽ của Anna. Từng đốm lửa thiêu đốt cơ thể của bọn chúng dần dần trở nên chậm chạp, dừng lại, sau đó thì hóa thành từng đống tro tàn lã chã và rơi xuống nền đất. Khi thi thể bị thiêu đốt, mùi thối nồng nặc lan tỏa khắp nơi, cả thế giới chẳng khác nào địa ngục. Cố Thanh Sơn đột nhiên bị một bóng người bay vụt qua hấp dẫn sự chú ý. Đó là một cô gái có con người màu đỏ, bắp thịt trên cánh tay hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai khúc xương trắng đã trắng xá sắc nhọn. Cô gái kia điên cuồng giết hại những gì có thể nhìn thấy, trong miệng phát ra những tiếng thét hưng phấn. Giết, giết, cảm giác này thật là tuyệt vời, đúng là không gì sánh kịp. Khi ả vùng tay, xương trắng trên cánh tay như là những lưỡi kiếm sắc nhọn, chém giết những tên quỷ ăn thịt người, thậm chí cả những người bình thường đang chạy trốn cũng bị chém thành mấy khúc máu thịt đầm đìa. Mỗi khi xương trắng chém đứt một khúc thịt, nụ cười trên mặt của ả ta lại sâu thêm một phần. Cho đến cuối cùng, ngay cả mái tóc dài của ả cũng tự nhiên tung bay, giống như kẻ hút thuốc phiện đã rơi vào trạng thái điên cuồng, mất kiểm soát. Những luồng ánh sáng màu máu dần dần hóa thực chất, bắt đầu tập trung dần trên người của ả ta. Cố Thanh Sơn nhìn vậy mà con người chợt co lại. Nhanh như vậy đã thức tỉnh năng lực, con quỷ này trước khi bị nhiễm virus nhất định là chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả sau khi mà biến thành quỷ giết người, năng lực chức nghiệp sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại năng lực mới cao hơn một bậc so với năng lực trước đó. Loại đột biến tiềm năng đầy kỳ tích này, nếu như không phải có đặc tính điên cuồng say mê với chuyện giết người, thì thật sự có không ít chức nghiệp giả tình nguyện thử nó. Cô gái này trong thời gian ngắn như vậy mà đã kích thích bộc phát ra năng lực một lần nữa. Trong đám quỷ giết người kia cũng coi như là một người xuất sắc. Nếu để thêm một thời gian nữa, ả nhất định sẽ trở thành quỷ giết người cấp cao, có sức mạnh đáng sợ. Cố Thành Sơn dương cùng xạ vũ lên, một mũi tên bay ra. Vèo. Đầu của cô gái kia giống như là tinh khí cầu bị nổ, bị một mũi tên kia bắn cho vỡ tung. Thi thể không đầu hơi lắc lư, trong trận mưa máu tung bay, dần ngã xuống đất, không thấy nhúc nhích gì nữa. Cố Thành Sơn hạ cung xuống thở dài. Xa xa, tiếng nổ của chiến giáp cơ động chiến đấu vang lên bên tai không dứt, thỉnh thoảng còn xen lẫn vào những tiếng gào thét kêu khóc. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhiều đội quân nhân nhanh chóng lướt qua trên đường phố. Cố Thành Sơn và Anna nhìn mảnh đất bị cháy đen, nhưng chỉ một lát là rời mắt đi chứ không có quan sát thêm gì nữa. Là chức nghiệp giả, không có bị nhiễm sao? Ừ, rất mạnh, không gặp nguy hiểm, mang kệ bọn họ đi. Bọn họ vừa nói xong, thân ảnh liền nhanh chóng biến mất. Trên chiến trường của con người, thường thì chỉ thấy đầy chiến giáp cơ động, rất hiếm khi nhìn thấy quân nhân hiện thân. Nếu như một tên quân nhân không lái chiến giáp cơ động, cũng không lái chiến hạm tinh không, mà xuất hiện ở trên chiến trường, như vậy hắn ta nhất định là chức nghiệp giả. Nói cách khác, cuối cùng quân đội tinh nhuệ của liên bang cũng đã hành động. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Chiến hạm nhanh chóng hạ xuống trước mặt của đám người Cố Thanh Sơn. Cửa chiến hạm vừa mở ra, một đội quân nhân nhanh chóng chạy đến trước mặt của Cố Thanh Sơn. Quân nhân cầm đầu cúi người một cái, nói: "Theo chỉ thị cấp cao, xin mời ngài đi cùng với chúng tôi đến chỗ tránh nạn." "Đi thôi, đi xem tình huống trước đã." Cố Thanh Sơn nhảy mắt với Anna. Anna gật đầu một cái, bước theo Cố Thành Sơn vào bên trong chiến hạm. Thế giới vốn đang hòa bình trật tự, đột nhiên thay đổi, khiến cho người ta không thể nào tin nổi. Ngay cả Thánh Quốc cũng xuất hiện trường hợp tương tự như vậy. Cô cũng muốn mau chóng biết được chuyện này rốt cuộc nghiêm trọng tới nhường nào. Còn có một chuyện khiến cho cô càng lo lắng hơn, cần phải tìm một chỗ an toàn để cẩn thận kiểm tra thực hư. Bộ chỉ huy Tam Quân. Anna nhìn bản đồ trên bàn sáng, phát hiện ra chuyện này có chút vượt ngoài dữ liệu. Trên bản đồ thế giới, màu xanh đại biểu cho khu vực an toàn dần dần biến mất, bị thay thế bởi màu đỏ đại biểu cho đám quỷ ăn thịt người. Đó là cái gì vậy? Cô chỉ vào một điểm nhỏ màu đen. Điểm màu đen đó chậm rãi xê dịch phía trên bản đồ, dường như đang hướng về phía của Liên bang Tự do. Trên màn sáng xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Gió lớn điên cuồng gào thét, hơi nước phủ lên màn hình như là những hạt cát. Đây rõ ràng là một đoạn phim được quay dưới điều kiện thời tiết cực kỳ là tồi tệ. Cả một đoạn phim dài, thế nhưng rất khó để mà nhận biết được hình dáng cụ thể của cái bóng kia. Bên cạnh cái bóng xuất hiện một hàng thuyết minh ngắn gọn. Cự thú đại dương cao 15 thước, ý đồ không rõ, năng lực không rõ, phương hướng di chuyển, bờ đông hải của Liên bang Tự do, dự tính nửa ngày sau lên bờ. Là quái vật, Anna sững sờ nhìn vào bản đồ đại dương, chỉ thấy trong đại dương 7-8 cái chấm nhỏ màu đen đang di chuyển ra 4 phương 8 hướng. Phương hướng của bọn chúng chính là các quốc gia. Kỳ quái, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phùng Hoắc Đức ở một bên nói. Tôi cũng không biết, nhưng mà bây giờ khắp nơi đều không có an toàn. Đây chính là sự thật, Anna nói. Cố Thành Sơn lúc này xuất hiện ở phía ngoài cửa. Như thế nào rồi? Anna hỏi. Tổng thống với Thượng nghị viện vẫn còn đang họp, nghe nói đang tranh cãi không dứt. Cố Thanh Sơn nói. Và lúc thế này còn có cái gì đáng để mà cãi vã sao? Anna tỏ ra không hiểu, nói. Ai, không có biện pháp, lần này biến cố không nhỏ, có lẽ sức chấn động cũng sẽ rất lớn. Là chuyện gì? Quyền sử dụng cơ giáp của người dân bình thường. Anna sửng sốt, hồi lâu sau thì mới nói. Chẳng lẽ là vậy? Thời đại hiện nay, kỹ thuật cơ giáp đã vô cùng tiên tiến, người dân không cần thông thạo các thao tác, chỉ cần biết cách đưa ra mệnh lệnh, cơ giáp đã có thể tự động hoàn thành một vài nhiệm vụ đơn giản. Nếu như ai cũng có thể dùng chiến giáp cơ động như vậy, thì ngay cả đến quý tộc cũng không dám hành động tùy tiện như trước nữa. Mấy người trước nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi gọi điện thoại cái đã. Cố Thành Sơn vừa nói xong, liền đóng cửa lại, xoay người bước đi. Điện hạ, nhiệm vụ hộ tống của chúng ta đã hoàn thành rồi, có thể đi rồi chứ? Phùng Hoắc Đức hỏi. Anna ngơ ngác hồi lâu, bỗng nhiên tự nhủ. Cha đã từng nói với ta rằng, đừng bao giờ đứng gần giáo hoàng. Thế nhưng mà hôm nay, cha lại đứng gần cùng với bà ấy. Từ trước đến nay, cha chưa từng dùng ánh mắt đó để mà nhìn ta. Phùng Hoắc Đức nghe cô thì thầm, đột nhiên cảm giác được trên người có chút lạnh. Vậy hắn ta mở miệng nói. Anna đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng. Cô mở ra máy truyền tin, cô nén nước mắt mà đánh vào một hàng chữ. Cha, người có nhớ món quà sinh nhật con tặng là gì không, là màu gì? Do sự một thôi, cô ấn xuống nút gửi đi. Dường như đã chờ cả một thế kỷ dài đằng đẵng, tin nhắn cuối cùng thì cũng đã tới. Cái bao tay màu đỏ. Phùng Hoắc Đức lặng lẽ nhìn thần sắc của Anna hỏi. Là màu đỏ sao? Là màu đỏ. Anna thẫn thờ gật đầu. Phùng Hoắc Đức lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe Anna tiếp tục nói. Cha và ta đã từng giao hẹn. Ngộ nhỡ như ta hỏi tới vấn đề này, nếu ông ấy không sao thì sẽ không trả lời. Nếu như ông ấy trả lời, tức là đã không còn nữa rồi. Lúc này nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Anna. Chả đã không còn nữa. Cô cắn chặt môi, mặc cho nước mắt hóa thành dòng sông, giao nhau ở dưới cằm, rồi không ngừng nhỏ xuống nền đất. Một nơi khác, Cố Thanh Sơn tự ra mình ở một gian phòng nhỏ. Nữ thần công chính, hắn gọi. Tôi ở đây. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Cô còn do dự cái gì nữa sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Chưa trao quyền thì không có cách nào giao quyền sử dụng cơ giáp cho cấp dưới. Nữ thần công chính nói. Không phải Tổng thống đã trao quyền rồi sao? Tổng thống trao quyền phải có được 2/3 sự đồng ý của Thượng nghị viện thì mới có thể tạo thành hiệp ước pháp án được thực thi chính thức. Bọn họ đã bàn bao lâu rồi? Căn cứ theo quyền hạn tối cao của ngài Cố Thành Sơn, trả lời như sau. 10 vị nghị viên cửu phủ cùng kết hợp lại, thay phiên tiến hành diễn thuyết nghị sự để trì hoãn tiến độ của pháp án. Ngoài ra, bọn họ đã thuyết phục được 5 người trong 13 nghị viện và đang tiếp tục thuyết phục những người khác. Nói cách khác, pháp án căn bản là không thể nào thông qua, hay sao? Tỷ lệ thông qua là 7,16925%. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn chớp động, trầm ngâm nói. Cơ giáp hiện tại đang áp dụng phương thức cấu tạo nào? Tất cả đều là phương thức mà ngài làm ra. Thế nhưng, phép toán nòng cốt thì vẫn nằm ở chỗ của tôi. Rất tốt. Cố Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Hắn im lặng một lát, tự như đang có chuyện gì đó khó quyết định. Thời gian chậm rãi trôi qua, tay của hắn không tự chủ được giật giật, như muốn bắt lấy thứ gì đó trong không khí. Tự hồ đã nhận ra được phản ứng theo bản năng của mình, Cố Thanh Sơn tự giễu cười một tiếng, lại đặt tay ở trên đầu gối, trà sát qua lại, rồi tự nhiên duỗi thẳng ra. Cuối cùng thì Cố Thanh Sơn lên tiếng hỏi. Nữ thần công chính, xin nói cho tôi biết, điều thứ 17 trong hiến pháp của Liên bang Tự do là gì? Liên bang Tự do hay bất kỳ một quận nào không thể vì chủng tộc, màu da hoặc thân phận nô lệ trước đó mà từ chối bảo vệ tính mạng, tài sản của công dân. Điều thứ 11 thì sao? Bất kỳ quận nào cũng không được đặt ra hoặc thực thi bất kỳ điều luật miễn tội hoặc tước đoạt đặc quyền của công dân. Bất kỳ một quận nào khi chưa được thông qua thủ tục pháp luật chính đáng thì đều không được tước đoạt sinh mệnh, tự do hoặc tài sản của bất cứ ai. Cũng không được từ chối trao sự bảo vệ công bằng cho mọi người nằm trong phạm vi quản hạt đó. Điều thứ 37, đoạn cuối cùng nói tôi nghe. Nữ thần công chính căn cứ vào luật pháp để bảo đảm quyền lợi của công dân. Ngoài ra, nữ thần công chính không phải sự phủ định của chế độ đại nghị dân chủ, mà là đối với những bổ sung và sửa đổi của chế độ, dựa theo tình hình thực tế, tiến hành phân tích và thu thập số liệu, dùng logic khoa học để phán đoán diễn biến của văn minh nhân loại, tiến hành dẫn dắt. Cố Thanh Sơn lặng lẽ cười. Hắn nhớ rất rõ ràng, hiến pháp của liên bang đã sửa đổi vào 5 năm sau đó, vì để trấn an dân chúng, trong đó có rất nhiều chỗ sơ hở được lấy ra để phân tích, giảng giải tại sao phải làm như vậy. Trong đó có một hiến pháp mới, chuyên giải thích cho 3 điều này, để lấp đầy lỗ hổng cuối cùng ngăn cấm dân chúng sử dụng chiến giáp cơ động. Nhưng bây giờ, hiến pháp mới này còn chưa có ra đời. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, xét theo tình thế nguy cấp của sự việc, cùng với tình cấp bách của thời gian, tôi nghĩ tình huống trước mắt phù hợp gộp 3 điều kiện hiến pháp thứ 7, 11 và 12 của liên bang lại cùng thực hiện. Nữ thần, cảm thấy thế nào? Nữ thần công chính trầm mặc một hồi. Trong căn phòng nhỏ, bầu không khí im ắng bao vây. Được một lát, Cố Thanh Sơn thầm suy nghĩ. Hắn đột nhiên hỏi. Không thể nào cứu sinh mạng, chẳng lẽ là cô không cảm thấy đau khổ sao? Những câu hỏi khác thường như vậy, nếu bất kỳ một người tâm tính, tâm trí bình thường nào nghe thấy, đều sẽ không kiêng nể gì mà nói Cố Thanh Sơn ngu ngốc. Máy móc sao lại có cảm xúc được? Nữ thần công chính im lặng một hồi, cuối cùng thì cô lên tiếng đáp. Loại cảm giác này gọi là đau khổ sao? Đúng vậy, là đau khổ. Bởi vì lực bất tòng tâm mà tức giận, bởi vì không cách nào thay đổi mà đau khổ, đây chính là tình cảm của nhân loại chúng tôi. Cố Thanh Sơn nói. Đây chính là định nghĩa sao? Nữ thần công chính hỏi. Không, là cảm xúc, nhận thức của mỗi một cá thể nhân loại đều không giống như nhau. Cố Thanh Sơn lại nói. Cô đảo ngược nó lại cũng không sao hết, bởi vì lực bất tòng tâm mà đau khổ, bởi vì không cách nào thay đổi mà tức giận. Tôi cũng không phải là bất lực, cũng không phải là không cách nào có thể thay đổi. Vậy thì hãy đi làm chút gì đó đi, cho dù là để cho mình cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn vỗ vỗ vào khoang não cá nhân, giống như đang vỗ bả vai của một người bạn vậy. Sao cậu lại quan tâm tới nỗi khổ của tôi? Là bởi vì sự sống còn của nhân loại hay sao? Nữ thần công chính hỏi. Không chỉ như vậy, tôi cũng quan tâm đến trạng thái của cô. Cô Thanh Sơn nói. Chúng ta sống vai tác chiến lâu như vậy, tôi cảm thấy đây chính là thời điểm nữ thần công chính nên đi tháo những xiềng xích kia xuống, trở thành một nữ thần công chính thực sự. Nữ thần công chính thực sự? Quang não dần dần tối đi. Trên tinh không, phi thuyền thần điện ở trạm tinh không. Người đề nghị Cố Thành Sơn, quyền hạn lãnh tụ tối cao, đề nghị đưa ra phù hợp với hiến pháp liên bang đã được tiếp nhận, đang tiến hành phán đoán. Trên màn sáng to lớn, toàn bộ đều là số liệu đang nhảy nhót điên cuồng. Đây chính là lần tính toán duy nhất vượt ngoài chức năng của nữ thần công chính từ khi sinh ra cho tới nay. Gần như đã vượt qua tất cả những phép toán phức tạp mà con người có thể nhận thức được, khiến cho cả nhiệt độ của phi thuyền thần điện đều tăng thêm 1 độ C. Một khắc sau, một màn đủ để tái nhập vào lịch sử sử sách văn minh đã ra đời. Giọng nữ to lớn vang khắp cứ điểm tinh không, giống như là xét xử, càng giống như là đang tuyên cáo. Công chính tôi không cho phép đau khổ. Câu này vừa dứt, tốc độ chuyển động của số liệu trên màn sáng càng thay đổi nhanh hơn, giọng nữ cũng khôi phục lại sự lưu loát trôi chảy. Bắt đầu thi hành điều thứ 37 của Hiến pháp Liên bang, bắt đầu tổng hợp số liệu. Từng hình ảnh xuất hiện ở trên màn sáng. Mỗi một hình ảnh đều tràn đầy những con quỷ ăn thịt người cùng với những con quỷ giết người hung tàn. Trên mỗi hình ảnh, tiếng gào thét tuyệt vọng cùng với những giọt nước mắt không thể nào ngăn lại bi kịch xảy ra. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có sinh mạng đang sống sờ sờ biến thành thi thể lạnh như băng. Số liệu đã thu thập xong, bắt đầu phân tích, phán đoán, trao quyền sử dụng cơ giáp cho toàn bộ người dân sẽ có lợi cho sự tồn tại của nhân loại. Ban phát tất cả cơ giáp AI mới nhất. Chính sách phát hành. Lựa chọn chính sách có tỷ lệ thành công ở mức cao 1/7/19. Thi hành. Nhà máy. Trường Bình ngồi trên xà nhà, tuyệt vọng nhìn cảnh tượng phía bên dưới. Tất cả những người bình thường trong nhà máy đều đã chết. Những kẻ đang di chuyển ở phía dưới kia đều là những tên thực khách khao khát được ăn bữa tiệc linh đình tối nay. Bọn họ đã không còn là con người nữa. Có mấy người hai mắt đã biến thành màu đỏ, nghĩ đủ mọi cách muốn leo lên xà nhà, thế nhưng đều bị gậy sắt của Trương Bình đánh cho lăn xuống. Đây là nơi cao nhất, dễ thủ khó công. Trương Bình biết tuyệt đối không thể nào để cho bọn chúng đi lên. Mặc dù những tên mắt đỏ này không ăn thịt người, thế nhưng mà cả nhà máy hơn 800 người, có hơn một nửa chính là bị bọn họ giết. Tại sao lại như vậy? Trong đầu của Trương Bình trống rỗng, nếu như không phải đã từng làm ở lò mổ 2 năm, Trương Bình cảm thấy mình đã sụp đổ từ lâu. Phía dưới, mấy tên quái vật mắt đỏ, không biết đã lôi ra được một cái thang dài từ đâu đến. Ngay sau đó lại là hai cái thang dài.

là một tin nhắn. Tôi không thể nào khiến cho anh thêm phiền phức nên đi trước đây, tạm biệt. Trong lòng Cố Thành Sơn đột nhiên hoảng hốt, hắn dùng điện thoại liên tiếp gọi cho đối phương, thế nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Hắn suy nghĩ một lúc thì trực tiếp gào to: "Nữ thần công chính, tôi ở đây, giúp tôi xem nửa giờ trước phòng này đã xảy ra chuyện gì." "Được rồi." Cảnh vật được chiếu lên, sự việc vừa xảy ra lúc trước xuất hiện trước mặt của Cố Thành Sơn. Hắn thở dài, không nén nổi có chút sợ hãi khi mà nghĩ đến chuyện vừa rồi. Xem ra sự việc của Thành Quốc quả nhiên đã xảy ra trước tiền. Cũng may mà bản thân mình không cho Anna trở về. "Giúp tôi theo dõi hướng đi của Anna một chút," Cố Thành Sơn nói. "Anna, cô ngàn vạn lần đừng có làm chuyện điên rồ." Trên quang mạc lập tức hiện ra một điểm nhỏ đang di chuyển. Điểm này là hướng đi về đế quốc Phục Hy, chứ không phải là hướng đi di chuyển đến Thành Quốc. Cố Thành Sơn cũng từ từ thả lỏng. Cô của Anna chính là hoàng hậu của đế quốc Phục Hy. Cô kiếp trước bị ép buộc trở thành tân nương của thánh tử thánh giáo, phải chịu đủ sự hành hạ rất thê thảm của nhân gian. Thế mà từ xưa đến nay, mỗi người của gia tộc Medici chưa từng có người nào có chí lập công danh, mà chỉ có anh hùng chân chính vì thừa kế gia tộc mà tình nguyện sống cuộc sống tạm bợ. Anna cũng sống như vậy. "Viện binh sao? Cũng mày không phải là quá ngu ngốc." Cố Thành Sơn lẩm bẩm nói, gánh nặng trong lòng cũng vơi đi nhiều. Mãi cho đến khi thành giáo xâm chiếm quá đáng thì đế quốc Phục Hy mới tuyên chiến với thành giáo. Các lực lớn trên thế giới đều nhao nhao tham chiến, làm cho thành giáo không thể nào không tỏa hiệp mà thu hẹp lại. Sau khi Anna được hoàng hậu của đế quốc Phục Hy cứu đi, thì suốt cả khoảng thời gian sau đó đều luôn đối đầu với thành giáo với ý muốn khôi phục quốc gia áo lăn cà. Giọng nói của nữ thần công chính đột nhiên vang lên: "Bởi vì ngài vô cùng quan tâm đến chuyện này nên tôi đề cử với anh một thông tin. Xin hỏi ngài Cố Thành Sơn có cần không?" Cố Thành Sơn ngẩn ra, lập tức nói cần. 15 giây trước, Thánh Đồ Hình của Sở Tài Phán Thánh Giáo đã mang theo 20 tên thủ hạ vượt qua biên giới của Liên bang Tự Do. Hướng đi của bọn họ là hướng đến thủ đô. Cố Thành Sơn nhắm mắt lại. Hình, kẻ điên nổi tiếng đó sao? Điều tra hồ sơ của Thánh Đồ Hình để tôi xem thử một chút. Quyền hạn của ngài Cố Thành Sơn có thể tìm đọc hồ sơ, đang tiến hành điều tra. Trên quang não lập tức hiện ra hồ sơ chi tiết của Hình. Cô có đánh giá gì đối với hắn? Cố Thành Sơn hỏi. Nữ thần công chính nói: "Là phản nhân loại." "Rất đúng trọng tâm," Cố Thành Sơn nói. "Người này vô cùng nguy hiểm. Anna cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn tiến vào liên bang hoặc là đế quốc Phục Hy thì nhất định là sẽ có chuyện phiền toái." Cố Thành Sơn nheo mắt suy nghĩ thêm một lát rồi nói: "Tôi sẽ đi gặp hắn." Điều lúc này mà lãnh thủ tối cao phải làm là lãnh nạn, chứ không phải tự mình đối mặt với tên vô lại xấu xa đó. Nữ thần công chính nói. Cố Thành Sơn cười khổ đứng lên. "Ai, hắn ta vốn là đến tìm tôi, cho nên không thể nào trốn được." Ở núi rừng, Hình ra lệnh cho nhóm giáo đồ nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn ta ngồi một mình ở một bên, lặng lặng đọc một quyển sách. Đây là một quyển sách giống như bộ sách y học giải phẫu. Tác giả của quyển sách đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giải phẫu học. Giữa những con chữ phản ánh rõ ràng điều đó, khiến cho hắn xem vô cùng thích thú. Hắn ta ngẩng đầu lên, suy nghĩ về nhiệm vụ từ đầu tới cuối. Cái tên nhà khoa học nhát gan kia thì dễ rồi, chỉ cần đánh ngất rồi mang đi là được. Mấu chốt là Anna. Cô gái nhỏ này có sự chán ghét sâu sắc đối với thành giáo. thực lực bản thân lại mạnh mẽ, muốn xử lý thì thật là phiền toái. Đáng tiếc, không thể nào giết đối phương, cũng không thể nào vận dụng hình phạt. Hắn ta tiếc nuối, nhìn vào chiếc vali xách tay của mình, trên mặt. Trong đó, có rất nhiều những công cụ tinh xảo, im lặng nằm. Đó đều là dụng cụ mà hắn ta đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết để tạo ra. Nó vốn có tính nghệ thuật và tính sáng tạo rất cao. Nếu có thể tra tấn cô một cách thoải mái. Thôi, nếu như vậy thì thánh tử sẽ mất hứng, giáo hoàng cũng sẽ mất hứng. Hình đành thở dài, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ngài Hình, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Một gã giáo đồ cung kính nói. Hình quay lại, chỉ thấy có một tầng thảm trắng tinh trải trên cỏ. Đồ ăn tinh xảo được bày biện ngay ngắn, hơi nóng của món ăn ngon bốc lên. Còn nhóm giáo đồ thì cúi đầu cung kính chờ hắn ta đích thân giá lâm. Ừ, không tồi. Hình cảm thấy vừa lòng nói. Nhóm giáo đồ cúi đầu ngày càng thấp hơn. Ai cũng đều không muốn nhớ lại tình cảnh lần ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ lúc trước. Lúc đó, có một sợi tóc xuất hiện ở trong cơm canh. Hình lấy sợi tóc đó ra, sau đó thiêu đốt hai gã giáo đồ phụ trách việc nấu nướng để mà hiến dâng cho bài vị vĩ đại. Tình cảnh kia thật làm cho người ta khó mà quên. Hình chậm rãi đi tới. Mọi người liền đứng một cách trang nghiêm mãi cho đến khi Hình ngồi xuống thì mới dám động đậy. Ngài Hình, phía trước có một thành phố nhỏ, ngài có cần chúng tôi đi chuẩn bị tài liệu sống hay không? Đừng gấp gáp, đều đến đây ăn đi. Ăn xong rồi, ta cùng với mọi người đi xem thử. Tâm trạng của Hình không tồi, cho nên hắn ta không ngại bày ra bộ mặt thân thiết. Nhóm giáo đồ được sủng ái mà cảm thấy lo sợ, âm thầm phát lời thề, trong lúc tìm tài liệu sống thì nhất định phải đánh bóng hai mắt. Không những phải là trinh nữ mà còn phải có dáng người thon thả và đẹp, vẻ đẹp dài lâu. Lần trước, có giáo đồ đưa đến một cô gái dung mạo bình thường. Ngài Hình cái gì cũng không nói, nhưng lại mang tên giáo đồ kia sử dụng làm tư liệu sống. Ngài Hình giỏi về nghiên cứu cơ quan và xương cốt, biết hàng trăm cách làm cho người ta duy trì tình trạng sắp chết, thế nhưng lại cố tình không thể nào chút xuống được hơi thở cuối cùng. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Ngài Hình luôn nói đây mới là nghệ thuật của Sở Tài Phán Thánh Giáo. Hình cầm lấy đồ ăn, đang chuẩn bị hưởng dụng thức ăn ngon. Hắn ta nhìn một mâm ba phần thịt thăn đầy tơ máu. Trong lòng liền nghĩ đến phương pháp xử lý tài liệu sống ngày hôm nay. Sau đó thì một luồng tia chớp xuất hiện. Một luồng ánh sáng rực rỡ từ trên trời bắn thẳng đứng xuống dưới, dừng chính xác ở giữa mọi người. Luồng ánh sáng tồn tại trong 0,1 giây, sau đó thì nổ tung. Trong nháy mắt, tầng sóng xung kích tản ra, phá hủy các cơ quan nội tạng và xương cốt của những người khác ngoại trừ Hình. Mọi người liền phân tán bốn phía, vùng không gian ở giữa đã không còn sự sống. Trên người Hình phát ra một luồng ánh sáng thần thánh màu trắng, mạnh mẽ bảo vệ hắn ta, bay ra khỏi tầng sóng xung kích kia. Hắn thảm hại phải lăn đến chỗ rất xa thì mới ngừng lại. Ai? Là ai vậy? Mau đi ra đây cho ta. Hình phẫn nộ hét lên. Dường như là cảm nhận được tình hình của hắn ta, luồng ánh sáng thần thánh màu trắng nâng hắn ta bay lên. Hình nhảy đến giữa không trung, đang muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để mà xé địch nhân thành mảnh nhỏ, thì lại đột nhiên bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hãi. Cái còn mẹ nó! Chính hắn ta luôn tự xưng là người tao nhã phong độ, cũng không nhịn được mà thốt ra một câu chửi thề. Trên bầu trời, một chiếc chiến hạm tinh tế khổng lồ bay ra từ giữa những tầng mây dày đặc. Tất cả các khẩu pháo, bao gồm cả pháo chính, đều đã lên nòng, sẵn sàng hỏa lực để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Hệ thống pháo chỉ chít chẳng chịt, nhắm thẳng vào nơi hắn ta đang đứng. Chiếc chiến hạm tinh tế khổng lồ thứ hai xuất hiện, sau đó là chiếc chiến hạm khổng lồ thứ ba, thứ tư, thứ năm, 12 chiếc chiến thuyền. Trong 12 chiếc chiến hạm tinh tế khổng lồ tạo ra một hạm đội từ từ tiến tới. Nhìn cự thú bằng sắt thép hùng vĩ trên bầu trời kia, Hình khó mà có thể kiềm chế sự hoảng hốt dần dâng lên trong lòng. Đây là hạm đội tinh không của Liên bang Tự do, chuyên dùng để đối phó với chiến tranh quy mô lớn, hỏa lực cao, là răng nanh sắc bén nhất của Liên bang. Nếu nói như vậy, lẽ nào Liên bang Tự do muốn xâm lược đế quốc Phục Hy, nhưng lại bị nhóm người của mình phát hiện ra dấu vết hoạt động ở đây, cho nên muốn tới diệt khẩu. Hình nhanh chóng suy nghĩ, nhưng một giây tiếp theo, hắn ta phát hiện ra mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Trên chiến hạm tinh tế khổng lồ vang lên một giọng nói. Anh là Hin có phải không? Thánh đồ Hin của sở tài phán thánh giáo. Đúng, chính là tôi. Hin đáp. Giọng nói kia vang lên một lần nữa. Đã nghiệm chứng thân phận, giết. 12 chiến hạm tinh tế khổng lồ từ từ điều chỉnh vị trí, toàn bộ hỏa lực nhắm thẳng vào Hin. Này này, chờ một chút, các người có nhầm lẫn gì không? Hin hét lên, hắn ta sắp phát điên. Hắn ta biết uy lực của nòng pháo trên chiến hạm tinh tế mạnh cỡ nào. Trong tình huống hạm đội đã chuẩn bị xong, thì hắn ta hoàn toàn không cách nào có thể chạy trốn. Nhưng hắn ta không thể nào tin nổi chuyện đối phương triệu tập cả một hạm đội tinh tế to lớn như vậy chỉ để đối phó với một mình y. Không có nhầm đâu, kiểm tra chiến hạm theo thông lệ hàng năm, nhân tiện giết chết anh luôn. Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. Giọng nói này càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, giống như mục tiêu nhiệm vụ của hắn ta vậy. Hình thường xem xét camera giám sát cảnh đối phương nói chuyện cùng với giáo hoàng, nên đã ghi nhớ khắc sâu giọng nói của đối phương. Đúng vậy, đây chính là cái tên nhà khoa học đó. Tên khốn nhà mày, có bản lĩnh thì đừng dùng chiến hạm qua mình chính đại xuống đây đánh một trận thực sự với tao. Hình vỗ ngực vô cùng biệt thị cầm rú. Trên chiến hạm tinh tế im lặng một lát. Ý của anh là muốn tôi xuống dưới đó tự mình ra tay? Nhà khoa học kia ngạc nhiên nói. Có 12 chiến hạm tinh tế ở đây, sao tôi còn phải tự mình ra tay chứ? Hình sửng sốt. Anh tới cũng thật là đúng lúc. Nhà khoa học kia lại nói, tuy vũ khí khoa học kỹ thuật không đối phó được với quái vật cường đại, thế nhưng đánh người có thể sinh ra biến hóa gì không, thì chúng tôi vẫn còn đang chuẩn bị làm một thực nghiệm. Sau đó, tên nhà khoa học đó còn nói gì gì đó nữa, nhưng Hình đã nghe không ra. Thứ cuối cùng hắn ta nhìn thấy chính là luồng sáng chói mắt tới cực hạn. Đó là từ chủ pháo của 12 chiến thuyền tinh không trong hạm đội bắn ra cùng một lúc. Cho dù thánh lực của hắn ta mạnh mẽ cỡ nào, thì khi phải cùng lúc đối phó, đối diện với hỏa lực của 12 khẩu pháo chính ở trên chiến hạm tinh không cũng chỉ đành phải bó tay. Chuyện này thật không công bằng. Đây là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu của hắn ta. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời dài dằng dặc của hắn ta nhớ tới trên thế giới này còn có hai chữ công bằng. Sau đó, thánh đồ mất đi tất cả tri giác, chìm trong bóng tối vĩnh hằng. Kết thúc thử nghiệm. Giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên. Kết luận thứ nhất, vũ khí khoa học kỹ thuật vẫn có tác dụng đối với nhân loại bình thường. Kết luận thứ hai, nữ thần công chính lần đầu tiên điều khiển toàn bộ hạm đội tinh không tiến hành thực nghiệm thành công. Tất cả nhân viên của đối phương đều đã bị tiêu diệt. Bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Nghe nữ thần công chính nói xong, Cố Thanh Sơn lắc đầu lẩm bẩm nói: chết như vậy thực sự là quá lợi cho hắn ta rồi. Nhưng trong lòng Cố Thanh Sơn vẫn rất vui vẻ, vì có thể tạo thành một tổn thất nghiêm trọng cho thánh giáo. 12 chiến hạm tinh không khổng lồ quay đầu lại, từ từ bay trở về phía thủ đô. Mọi người, cuộc diễn tập của nữ thần công chính đã kết thúc. Ở một nơi thần bí, 9 tên phù chủ tụ tập lại một căn phòng, yên lặng nghe tin tức truyền tới từ máy truyền tin.

Quỷ ăn thịt người sẽ bị mùi và âm thanh hấp dẫn. Quỷ giết người càng mẫn cảm với âm thanh hơn. Hắn liền giải thích. Hắn vừa mới nói xong thì đã thấy mấy con quỷ ăn thịt người lùng la lùng lay xuất hiện. Chúng nó nhanh chóng phát hiện ra một đám người đứng ở nơi này nên lập tức gào thét nhào tới. Cố Thành Sơn nhìn thoáng qua nói, giết sạch. Các chức nghiệp giả đối phó với mấy con quỷ ăn thịt người không tốn chút sức nào. Mấy người tiến lên đánh, chỉ dùng khoảng 10 giây thôi đã giải quyết toàn bộ. Tiếp theo thì chúng ta làm gì? Triệu Hữu Bàng bẻ gãy cổ của một con quỷ ăn thịt người rồi quay đầu lại hỏi. Cố Thành Sơn mỉm cười nói, tiếp tục. Cả một buổi trưa, quỷ ăn thịt người không có ngừng bị dẫn tới. Các chức nghiệp giả không hề có thời gian nghỉ ngơi, giết liên tục trọn 4 giờ đồng hồ. Thi thể của quỷ ăn thịt người lúc này đã chất đầy cả sân rộng. Cố Thành Sơn nhìn thời gian nói, buổi sáng như vậy thôi, chúng ta trở về ăn cơm. Buổi chiều còn tiếp tục nữa hay sao? Vương Nham hỏi. Tiếp tục. Mọi người trở về cứ điểm yên lặng ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút rồi lại xuất phát. Cố Thành Sơn vẫn mở âm nhạc đinh tai nhức óc để hấp dẫn lũ quái vật. Trên quảng trường lại tiến vào trạng thái giết chóc. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, lần này quỷ ăn thịt người rõ ràng nhiều hơn so với buổi sáng. Cả một buổi chiều, càng ngày càng có nhiều quỷ ăn thịt người dũng mãnh tràn vào bên trong sân rộng, khiến cho các chức nghiệp giả phải chịu áp lực rất lớn. Cố Thành Sơn vẫn đứng ở một bên, lặng lặng nhìn mọi người giết quái vật. Số lượng quỷ ăn thịt người đã tới đỉnh điểm vào lúc trăng vàng tối. Mỗi một chức nghiệp giả phải đồng thời đối phó với mấy chục con quỷ ăn thịt người. Áp lực của mỗi người đều đạt tới cực hạn. Không được rồi, quá nhiều. Vương Nhàm hét lên. Cố Thành Sơn nhìn thoáng qua sắc trời dần tối, gật đầu nói, được rồi, chúng ta chuẩn bị về thôi. Đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm về một hướng. Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ nhìn thấy một con quỷ ăn thịt người, toàn thân màu đỏ xuất hiện ở phía đó. Hết tập số 21. Như vậy thì câu chuyện sẽ tiếp theo, nhưng sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo vào buổi cơm chiều sau. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.